Thần nông tiểu y tiên, chương 1174, thần y giá lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu thư ký, ta xem chúng ta còn là đừng chuyển viện rồi. Chúng ta hay là về nhà đi. Vương Nhị Ni một bên vuốt mắt, một bên lười biếng lấy. Lưu Tam Nước lập tức trợn to cặp mắt, có chút tức giận nói. Vương Nhị Ni ngươi gì đó, về nhà. Chẳng lẽ để cho bọn họ về nhà chờ chết sao? Đúng, ngươi đối, sẽ để cho bọn họ chờ chết. Còn chuyển gì đó viện nha. Nơi này đại phu cũng đều là chuyên gia. Bọn họ nghiên cứu một đêm, cũng tra không ra Trương Lệ bị bệnh gì. Coi như các ngươi đi lại lớn bệnh viện cũng là như vậy. Còn không bằng đưa nàng về nhà. Đại gia như vậy cũng không cần giày vò. Lưu Vượng cũng không cần lại tốn uổng tiền rồi. Vương Nhị Ni lấy cầm áo khoác lên chuẩn bị rời đi. Không đợi Lưu Tam Nước mà nói, đứng ở một bên Lưu Vượng hổn hển nói, Vương Nhị Ni ngươi có ý gì? Nhà ta Lệ cho dù có thiên đại sai, ta cuối cùng không thể nhìn nàng chết đi. Nếu như ngươi không nghĩ đưa chúng ta đi, tốt lắm, ta cõng lấy sau lưng nàng đi cũng có thể đi. Được. Đương nhiên được, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất mang nhiều chút tiền. Tối hôm nay chi phí vẫn là ta cho ngươi ứng tiền đây. Nếu như ngươi đi lớn hơn bệnh viện, kia tiền thuốc thang phòng chừng không tiện nghi. Vương Nhị Ni thập phần hiểu Lưu Vượng. Bọn họ tới thời điểm, trên người không mang một phân tiền. Trong nhà tiền đều là Trương Lệ bảo quản. Lần này bọn họ tới bệnh viện, hai người bọn họ một mao tiền không có mang. Trương Lệ trong lòng đánh tính toán mưu đồ. Lưu Vượng theo phụ mẫu đều mất. Lưu Tam Nước là hắn thân tam thúc. Trương Lệ là muốn cho Lưu Tam Nước bỏ tiền vì chính mình xem bệnh. Người này cho dù bệnh tới mức này, vẫn còn tại tính toán. Tam thúc, ta, chỗ này của ta không có tiền. Người cũng thấy đấy, Lệ tình huống càng ngày càng không được. Tiếp tục như vậy nữa, ta sợ liền hài tử cũng không giữ được. Ngươi nơi đó còn có tiền sao? Nếu như có mà nói, mượn trước ta mấy ngàn khối, cho Lệ xem bệnh quan trọng hơn. Lưu Vượng nước mắt lưng tròng lấy. Hiện tại hắn đem sở hữu hy vọng toàn bộ đặt ở Lưu Tam Nước trên người. Đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn khách khí với ta. Tại lúc ra cửa sau, người thím cố ý cho ta 1 vạn tệ tiền. Đây là trong nhà bán lương thực tiền. Người trước cầm đi cho Lệ xem bệnh. Nếu như không đủ, ta lại đi lấy. Lưu Tam Nước không chút do dự đem tiền xuất ra. Toàn bộ đặt ở Lưu Vượng trên tay. Lưu Vượng nhìn đến tiền sau, mừng rỡ như điên, đang muốn bỏ vào túi lúc, Vương Nhị Ni đi lên trước, đem ngăn lại. Lưu Vượng, tiền này coi như là Lưu thư ký mượn ngươi. Ngươi nên đánh giấy nợ đi. Đúng rồi, đem ta kia 2000 khối giấy nợ cũng cùng nhau đánh cho ta rồi. Vương Nhị Ni đem kia 1 vạn tệ đoạt mất. Lưu Tam Nước đứng tại chỗ. Vừa định mà nói, Vương Nhị Ni cho nháy mắt. Hắn liền không hề mà nói. Vương Nhị Ni, ngươi tâm sao ác như vậy đây? Số tiền này là cho Lệ cứu mạng tiền. Ngươi nhanh lên một chút trả lại cho ta. Ngươi tiền ta trở về thì trả lại ngươi. Lưu Vượng lấy bắt đầu cướp Vương Nhị Ni trong tay tiền. Vương Nhị Ni hoặc là không làm không thì làm triệt để. Kéo ra áo, đem tiền bỏ vào trong ngực. Lưu Vượng giơ tay lên lại buông xuống. Phải làm sao mới ổn đây? Tục ngữ, nam nữ thụ thụ bất thân. Chính mình như đưa tay vào đi. Tiền chỉ định có thể cầm đến, nhưng là kia tránh không được đùa bỡn lưu manh. Ngươi, Vương Nhị Ni, ngươi thật quá mức, cho ngươi giấy và bút. Nhanh lên một chút viết giấy nợ, viết xong ta liền cho ngươi. Vương Nhị Ni đùa bỡn lên vô lại đến. Không người có thể địch, ngay cả thôn trưởng Lưu Tam Nước đều cầm nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Lưu Vượng nhìn một chút trên giường bệnh Trương Lệ. Lại nhìn một chút Vương Nhị Ni cao vút ngực, hắn cuối cùng quyết định chủ ý, hào, ta viết được chưa? Hắn tổng cộng viết 2 phần giấy nợ, một phần 2.000 khối là Vương Nhị Ni, một phần khác 1 vạn tệ là Lưu Tam Nước. Song phương ký xong chữ sau đó, bọn họ liền lên đường, đi tới tỉnh thành bệnh viện lớn sau. Các đại phu đầu tiên là nhìn một chút chấn trên ca bệnh, lại nhìn một chút kiểm tra kết quả, lại qua mấy cái lúc, bọn họ cũng không tìm ra làm nguyên nhân bệnh, ngược lại cho Trương Lệ làm một loạt kiểm tra. Trương Lệ tình huống mấy cái lúc sau đó thì sẽ thay đổi một lần, khi thì đau, khi thì ngứa, khi thì lạnh như băng, khi thì nhiệt như hòa. Trương Lệ đi qua một đêm hành hạ, nàng đã ngay cả lời khí lực cũng không có. Đến 10 giờ sáng chung, Trương Lệ bệnh tình chỉ tăng không giảm. Lưu Tam Nước bất đắc dĩ lắc đầu, đi qua một đêm chiến đấu hăng hái, đại gia xác thực mệt lả. Tam Thúc, chúng ta về nhà, chúng ta đi tìm Lương Tổng. Lưu Vượng đỡ lấy sưng đỏ cặp mắt mở miệng lần nữa mà nói. Hắn vừa nói, Lưu Tam Nước mới chợt hiểu ra. Hắn vỗ bắp đùi, hận chính mình sớm không nghĩ lên Lương Phi tới. Ngươi xem ta đây suy nghĩ, nhất định chính là óc heo. Lương Tổng bệnh viện ta là gặp qua, chúng ta bây giờ đi trở về. Đi qua mười mấy cái lúc dày vò, Trương Lệ lúc này chật vật không chịu nổi, cả người nhìn qua tiều tụy rất nhiều. Lương Phi đang ở trong vườn cây tưới lấy tiên hồ thủy, thấy Lưu Vượng đám người tới, hắn cũng không ngoài ý muốn. Lưu Vượng khuôn mặt cũng không có tiêu tan sưng, cặp mắt híp lại thành một thành khe hở. Hắn không thấy được phía trước lúc thì sẽ lấy tay đem mí mắt mở ra, như vậy liền có thể thấy rõ phía trước đường. Lương Tổng, Lương Tổng, ngài mau cứu nhà ta Lệ đi, nhà ta Lệ nhanh không được. Lưu Vượng cơ hồ là liền lăn một vòng đi tới Lương Phi bên người, đi lên trước sau, hắn quỳ xuống lên, đau khổ cầu khẩn Lương Phi. Lương Phi nhìn về phía trước, chỉ thấy hai người mang một bộ cáng, Trương Lệ nằm ở đơn giá lên. Lúc này là mùa thu, có thể nàng nhưng đắp 2-3 tầng chăn, sắc mặt tái nhợt, nguyên bản đôi môi đỏ thắm, lúc này cũng biến thành tái nhợt vô sắc. Cứu ta sẽ, bất quá ta sẽ không cứu nàng. Không rảnh, không tiễn, Lương Phi tiếp tục công việc, không tiếp tục để ý Lưu Vượng. Lưu Vượng nhưng mắt choáng váng, hắn đem sở hữu hy vọng toàn bộ ký thác vào Lương Phi trên người. Nhưng lúc này Lương Phi nhưng thấy chết mà không cứu, còn không rảnh, bao gồm Lưu Tam Nước ở bên trong. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. CM, tạ, y, truy e, n, t, h, i, c, hi, cốt. Nét ngày hôm qua Lương Phi nhìn đến bị thương Trương Lệ lúc, hắn chính là việc nghĩa chẳng từ nan cứu giúp, nhưng lúc này hắn nhưng ngây tại chỗ, không có muốn cứu người ý tứ. Lương Tổng, lời này của ngươi có ý gì? Ta biết cùng phòng làm rất nhiều chuyện sai lầm, nhưng là bọn họ biết lỗi rồi. Ngươi cũng thấy đấy, nàng còn ôm có bầu. Nàng nếu là chết, này trong bụng hài tử cũng liền đi theo không có. Chuyện này, ngươi, Vượng một người cũng không dễ dàng. Thật vất vả đòi cái nàng dâu, cũng không thể không có sẽ không đi. Lưu Tam Nước nhìn cháu trai Lưu Vượng, trong lòng cực kỳ khó chịu. Một đêm này tất cả mọi người không có ngủ, một mực ở chiếu cố Trương Lệ. Mặc dù Trương Lệ làm người ngang ngược, nhưng nàng dù sao cũng là Lưu gia nàng dâu. Lưu Tam Nước không thể trơ mắt nhìn nàng chết. Lưu Tam Nước vừa dứt lời, chỉ thấy nằm ở trên băng ca Trương Lệ lần nữa mắc bệnh. Nàng hơi nhắm hai mắt, nàng lúc này hẳn là choáng váng đã ngủ. Trong miệng nàng lẩm bẩm, nhiệt, nhiệt, nhiệt. Vương Nhị Ni đi lên trước, đưa nàng trên người chăn vén lên, chỉ thấy Trương Lệ lúc này đã nhiệt đến đầu đầy mồ hôi. Nguyên bản tái nhợt khuôn mặt, lúc này đỏ giống như một chín mùi trái táo. Cách Trương.